Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 64. Tại sao lại là trộm? Hẳn là lấy. Đúng rồi, chính là lấy. Ta cùng Tô Chính Nghị ngày mai phải đi trường học, coi như ta phiền toái ngươi, giúp ta lấy một chút máu trở về được không? Chỉ cần có máu, ngươi tin miệng vết thương của ta có thể lập tức khôi phục hay không? Lâm Thành thập phần vô sỉ nhìn Lý Vệ Kiệt nói. Gia hỏa này là pháp sư ngũ phẩm, trộm à? Không, lấy huyết tương hẳn là thực dễ dàng. Hắn cũng ngượng ngùng gọi điện thoại bảo viện trưởng cho hắn, rốt cuộc mới cùng viện trưởng gặp mặt một lần. Hiện tại xem ra còn cần cùng viện trưởng có nhiều liên hệ, về sau muốn có máu cũng tiện hơn một chút. Có máu có thể lập tức khôi phục sao? Ta không tin. Ta cũng không phải bị ngươi kích tướng. Nể mặt ngươi nhờ vả ta, ngày mai ta đi giúp ngươi lấy một chút trở về. Bất quá các ngươi không thể nói ra ngoài, để cho người khác biết không có việc gì. Nếu để sư phụ ta biết, khẳng định sẽ đánh chết ta. Nói tới sư phụ, Lý Vệ Kiệt thu hồi bộ dáng bất cần đời, trở nên thập phần nghiêm túc. Xem ra gia hỏa này không sợ trời không sợ đất, còn thích khoáng lác trang bức, lại thực sợ hãi sư phụ hắn. Yên tâm đi, chỉ có ba người chúng ta biết, ta sẽ không nói, Tổ Chức Nghị cũng sẽ không nói. Cảm tạ huynh đệ. Lâm Thành vỗ vỗ bả vai của Lý Vệ Kiệt, đầy mặt trịnh trọng nói. Gia hỏa này cũng rất thú vị, biết hắn là cường thi, còn cùng hắn ở bên nhau, còn trợ giúp cường thi trộm máu. Đổi làm pháp sư khác, không giết Lâm Thành đã thực tốt, trợ giúp trộm máu sao có thể? Nếu không phải suy xét đến việc Tà Bồ Tát sẽ đến báo thù, Lâm Thành cũng sẽ không bảo Lý Vệ Kiệt đi trộm máu. Nếu hắn là Tà Bồ Tát, biết chính mình thân bị thương nặng, khẳng định sẽ ở những ngày gần đây tới tìm hắn báo thù cho nữ nhân Hồng Y. Không vì cái gì khác, chính là nhân lúc hắn bệnh muốn mạng của hắn. Mặc kệ ngày gần đây Tà Bồ Tát có tới tìm hắn báo thù hay không, hắn đều cần thiết làm thương thế của chính mình mau chóng khôi phục sẽ tốt. Đã chết một lần, Lâm Thành không muốn chết thêm một lần, làm việc đều trở nên càng thêm cẩn thận. Hắn thề phải là một nam nhân cương thi vương, không thể chết non nửa đường. Thực mau, ba người nằm ở trên giường ngủ. Đêm nay, Lâm Thành không có tu luyện, thương thế quá nặng, nội tâm mệt nhọc, cũng muốn ngủ một giấc. Còn đừng nói, ngủ một giấc quả nhiên có tinh thần hơn nhiều. Ngày hôm sau rời giường, Lâm Thành cảm giác chính mình thần thanh khí sảng, nhìn thương thế trên đùi. Trải qua một đêm khôi phục, đã bắt đầu một lần nữa khép lại. Tốc độ này, liền tính không có máu tươi, phòng trường đều sẽ không đến một tuần là có thể khôi phục. Đến lúc đó, Lý Vệ Kiệt nhìn thấy thương thế của chính mình khôi phục nhanh như vậy, không biết sẽ là cái biểu tình gì, hẳn là sẽ thực xuất sắc đi. Ngay sau đó, Lâm Thành thay đổi một bộ quần áo mới mặc vào, xác nhận thương thế của mình đã bị quần áo che giấu. Lúc này Lâm Thành mới mở cửa đi ra ngoài, vốn dĩ chuẩn bị làm bữa sáng. Nhưng mẹ của Lâm Thành đã đem bữa sáng làm xong đặt ở trên bàn, gọi Tổ Chức Nghị rời giường ăn cơm. Hai người lại tiếp tục đi đến trường học. Lên xe buýt số 205, thời gian nửa giờ liền đến trường học. Bất quá ở cổng trường, Lâm Thành cố ý nhìn khắp nơi, chuẩn bị xem bác Lam ở nơi nào. Hắn không quên việc gia hỏa này đã mật báo, cần thiết phải trừng phạt một chút. Nhưng hắn giống như biết sẽ bị trừng phạt, tối hôm qua không có trở về, cổng trường cũng không có thấy người. Nếu không ở đây, Lâm Thành cũng không có đi tìm, mang theo Tổ Chức Nghị đi thẳng đến khu dạy học. Lão đại! Vừa đến dưới khu dạy học, thanh âm của bác Lam vang lên. Ở một tòa nhà bên cạnh, gia hỏa này đứng ở trên ban công gãi đầu, không ngừng cười hắc hắc. Tan học cùng nhau trở về, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không giết ngươi. Thanh âm của Lâm Thành không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai bác Lam. Chờ cậu nguôi giận tôi sẽ trở về. Bác Lam nói xong, trực tiếp chạy vào phòng học của mình. Hiện tại trở về, đây không phải tìm chết sao? Giờ phút này, hắn cũng thực hối hận, liền không nên xen vào việc người khác gọi điện thoại nói cho Chu Hình. Thành ca, bên kia có người tìm cậu. Đúng lúc này, một học sinh mang mắt kính, nhìn qua lịch sự văn nhã đi vào trước người Lâm Thành, sau đó chỉ vào sân thể dục cách đó không xa. Ở nơi đó đứng năm tên học sinh thân mặc quần áo taekwondo. Một người trong đó là đai lưng màu đen. Căn cứ hiểu biết của hắn đối với taekwondo, taekwondo từ thấp đến cao phân biệt là đai trắng, đai vàng, đai xanh lá, đai xanh biển, Đai đỏ và đai đen từ đẳng 1 đến đẳng 10. Có thể mang đai lưng màu đen, đại biểu cho thực lực cường đại. Cũng không biết hắn là đai lưng đẳng thứ mấy. Hắn nhớ rõ chính mình giống như không trêu trọng người nào học taekwondo. Trường trung học số 1 cùng với đại học giống nhau, có rất nhiều câu lạc bộ, trong đó liền có câu lạc bộ ủ su, câu lạc bộ taekwondo, câu lạc bộ piano, câu lạc bộ trượt ba tanh, vân vân. Thời điểm đầu năm học cấp 3, Lâm Thành còn si mê trượt ba tanh một đoạn thời gian. Hắn cảm thấy trượt ba tanh rất tuyệt, có thể hấp dẫn ánh mắt của các cô gái, nhưng hiện tại hoàn toàn không muốn chơi. Taekwondo là võ đạo nổi tiếng thế giới của người Nhật Bản. Không phải Lâm Thành khinh thường bọn họ, nhưng chiêu thức taekwondo tất cả đều là diễn biến từ võ thuật Hoa Hạ. Sở dĩ nổi danh như vậy bởi vì taekwondo có thể học cấp tốc, mà võ thuật yêu cầu thời gian đi mài giũa. Lâm Thành lập tức nhìn đồng học mang mắt kính nói: "Nói cho bọn họ, có chuyện gì bảo bọn họ tự mình tới tìm ta." Tên đồng học này gật gật đầu, sau đó chạy nhanh về phía sân thể dục, mà Lâm Thành mang theo Tô Chiến Nghị đi đến phía trước khu dạy học. Một đám con kiến mà thôi, Lâm Thành thật sự không muốn để ý tới. Nếu hắn đoán không sai, lại là kẻ không biết sống chết tới khiêu chiến hắn. Rốt cuộc hiện tại hắn thực nổi danh, một chiêu giải quyết nhân vật phong vân như Tả Thiếu. Càng là trước kia, làm Lý Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết chuyển trường, thậm chí ngay cả Long Ca đại danh đỉnh đỉnh đều biến mất không để lại dấu vết. Ai muốn nổi danh, khiêu chiến Lâm Thành thật sự là một cách thần tốc, là biện pháp tiết kiệm thời gian tốt nhất. Hắn không muốn để ý tới con kiến, con kiến còn cắn hắn không bỏ. Năm tên thành viên câu lạc bộ taekwondo lập tức chạy tới chỗ của Lâm Thành. "Lão đại, bọn họ tới." Tổ chức nghị nói. "Tới liền tới đi." Lâm Thành không có chút biểu tình nào, hoàn toàn không thèm để ý. "Thành ca, hãy cho một chút mặt mũi. Đây là Mộc Du Gắt Cát, đến từ Nhật Bản, ngày đầu tiên tới trường học báo danh. Năm nay 18 tuổi, là đai đen taekwondo nhị đẳng, được gọi là thiếu niên thiên tài taekwondo nhất toàn cầu. Hắn nghe nói người rất lợi hại, muốn khiêu chiến ngươi. Đây là thư khiêu chiến, buổi chiều tan học tới câu lạc bộ taekwondo. Thua chúng ta sẽ liền thừa nhận taekwondo không bằng võ thuật Hoa Hạ. Nếu chúng ta thắng, sẽ không làm khó dễ ngươi, chỉ là khiêu chiến ngươi một chút mà thôi." Lâm Thành nhìn thư khiêu chiến, không có tiếp nhận, tiếp theo cười lạnh nói: "Vốn dĩ taekwondo liền không bằng võ thuật Hoa Hạ, còn dùng các ngươi thừa nhận sao?" "Bát giác!" Mộc Du Cát Cát vừa nghe, tức khắc sắc mặt trầm xuống, khẽ quát một tiếng: "Mộc có kê kê đúng không? Mộc có kê kê đừng nói ra tới, nơi này là Hoa Hạ, mời ngươi dùng tiếng Hoa Hạ. Nếu ngươi thật sự muốn khiêu chiến ta, ta tiếp thu, bất quá không phải tan học mà là hiện tại." Tổ chức nghị ở bên cạnh nhịn không được, trực tiếp cười lên tiếng: "Tên gọi của người Nhật Bản thật đúng là kỳ quái, ngay cả Mộc có kê kê đều có thể lấy ra, thật sự là thiên tài." Bốn thành viên câu lạc bộ taekwondo ở bên cạnh sắc mặt tối sầm, bọn họ sao có thể không nhìn ra Lâm Thành là cố ý. Chỉ là Mộc Du Cát Cát là người Nhật Bản không hiểu được, rốt cuộc ngôn ngữ Hoa Hạ bác đại tinh thâm, há là người Nhật Bản như hắn có thể hiểu được. "Lâm Thành, ngươi muốn hiện tại tiếp thu khiêu chiến của ta sao?" Mộc Du Cát Cát từ bên cạnh đi ra, để mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Vốn dĩ hắn muốn cho Lâm Thành một chút mặt mũi, đi câu lạc bộ taekwondo khiêu chiến Lâm Thành. Nếu Lâm Thành bại, người ở nơi này không nhiều lắm, nhưng nơi này là ở trước tòa nhà dạy học, hơn nữa còn là thời gian đi học buổi sáng, có rất nhiều học sinh đi ngang qua. Nếu thất bại, không cần thời gian nửa ngày là có thể truyền khắp toàn trường. Về phần chính hắn có thể bại hay không, Mộc Du Cát Cát căn bản không nghĩ tới. Thân là thiếu niên thiên tài taekwondo 18 tuổi, đai đen nhị đẳng, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Ở cùng độ tuổi, hắn dám nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Khoảng thời gian trước ở Nhật Bản tổ chức giải taekwondo thiếu niên thế giới, hắn không hề áp lực đoạt được đệ nhất. Đặt vào thân phận thiếu niên thiên tài của hắn, 18 tuổi đột phá đến đai đen nhị đẳng, đích xác xem như thiên tài. Hắn có ngạo khí tin tưởng thuộc về chính mình. Đích xác, đai đen nhị đẳng rất lợi hại. Xem mấy tên học sinh bên cạnh kia, cũng chỉ là mới đai trắng mà thôi. Bất quá, đai đen nhị đẳng mới kêu chiến Lâm Thành sao? Liền giống như cậu bé nói với người lớn: "Ta muốn một mình đấu với ngươi." Chẳng sợ hắn hiện tại đang bị thương, đối mặt Mộc Du Cát Cát khiêu chiến cũng hoàn toàn không để ở trong lòng. "Lâm Thành, người xác định giờ khắc này tiếp thu khiêu chiến của Mộc Du Cát Cát sao?" Một đồng học câu lạc bộ taekwondo nhị không được xác nhận lại. "Người cần phải biết, nơi này là dưới khu dạy học, nếu người thất bại, không đến nửa ngày, liền toàn bộ trường học đều biết." "Ha ha, ta sẽ thất bại sao?" Lâm Thành cười đạm nhiên, nhẹ như mây gió nói: con người của ta chưa bao giờ trang bức, đánh bại hắn một quyền là đủ. Nháy mắt toàn trường liền có một trận ồ lên. Lúc này đã tụ tập không ít học sinh, bọn họ đều đang xem náo nhiệt. Người Hoa Hạ không thiếu nhất chính là người xem náo nhiệt không chê đại sự, song việc cũng là đề tài để bọn họ đàm luận. Ta nhận thức Mộc Dù Cát Cát này, lần trước đã nhìn thấy ở trên đài truyền hình. Danh khí của Mộc Dù Cát Cát đích xác rất lớn, không ngờ lại tới trường trung học số 1 chúng ta. Lần trước ta cũng ở đài truyền hình nhìn thấy hắn, thiếu niên thiên tài taekwondo 18 tuổi. Lúc ấy đài truyền hình phỏng vấn hắn, hắn một chân đã vỡ 4 viên gạch, đích xác rất lợi hại. Mẹ nó, 4 viên gạch sao? Làm bằng bọt biển đi, nào có người mạnh như vậy. Cái này nếu đá vào trên người còn không phải sẽ đánh chết người đó sao? Không phải giả, người chủ trì còn nghiệm chứng qua. Lúc ấy ngay cả người chủ trì đều sợ ngây người. Hơn nữa người cho rằng taekwondo thật sự là khoa chân mỗi tay sao? Rất lợi hại, đừng so sánh với trên phim truyền hình. Đích xác, không thể phủ nhận taekwondo là rất lợi hại. Về phần võ thuật Hoa Hạ, ít nhất đến bây giờ ta còn không có gặp qua, đặc biệt là thái cực quyền. Khoảng thời gian trước ngay cả một võ sĩ đều đánh không lại. Vừa lúc ta cũng muốn học taekwondo, Mộc Dù Cát Cát tới trường trung học số 1 chúng ta, cho buổi chiều ta liền đi báo danh. Xem chiêu thức bọn họ quả thực là rất tuyệt, nghe nói các cô gái ở câu lạc bộ taekwondo cũng rất nhiều. Học sinh chung quanh bắt đầu đàm luận, người một câu ta một lời, đều nói Mộc Dù Cát Cát lợi hại cỡ nào. Về phần Lâm Thành, không ai xem trọng. Giới cuộc Mộc Dù Cát Cát là thiếu niên thiên tài taekwondo 18 tuổi, nổi danh thế giới, mà Lâm Thành chỉ nổi danh ở trường trung học số 1 mà thôi. Nghe được người chung quanh thổi phồng, trên mặt Mộc Dù Cát Cát tràn đầy thỏa mãn, có chút lâng lâng. Dù sao cũng là thiếu niên, tâm tính còn chưa đủ trưởng thành. Có người khích lệ, hắn khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít cảm giác về sự ưu việt cùng với kiêu ngạo. Lâm Thành, ngươi quá cuồng vọng, một quyền đánh bại ta sao? Còn nói ngươi không trang bức, ta thấy ngươi rất biết giả bộ. Lâm Thành hơi mỉm cười, rồi sau đó nhàn nhạt nói: lên đi, để ta nhìn xem thiếu niên thiên tài taekwondo, cường giả đai đen nhị đẳng như ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào. Hôm nay hắn liền phải làm những đồng học đó nhìn xem rốt cuộc là võ thuật Hoa Hạ mạnh hay là taekwondo của Nhật Bản mạnh. Học trộm võ thuật Hoa Hạ, có điểm thành tựu liền tới Hoa Hạ kiêu ngạo, tự tìm đường chết. Hoa Hạ trước mắt đích xác không có xuất hiện cao thủ, mà xuất hiện đều là một số kẻ lừa đảo. Cao thủ chân chính là rất điều thấp, không có xuất hiện không đại biểu không có. Taekwondo sao? Lâm Thành thật đúng là chướng mắt. Võ thuật Hoa Hạ hẳn chính là cổ võ. Cổ võ có bao nhiêu lợi hại, Lâm Thành đã tràn đầy thể hội. So sánh với nội lực cùng với võ ký của cổ võ, taekwondo thật đúng là khoa chân múa tay. Các ngươi tránh ra, cho ta cùng với Lâm Thành một chỗ trống trải. Mặc dù Cát Cát nhìn mọi người nói, thực mau mọi người trực tiếp tránh ra một vị trí rộng lớn. Lâm Thành, ta cho ngươi ra tay trước, miễn cho nói ta khinh dễ ngươi. Mộc Dù Cát Cát đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói: chán ngươi ẩn ẩn có huyết quang lập lòe, cho người của câu lạc bộ taekwondo các ngươi gọi cấp cứu cho ngươi đi. Khóe miệng của Lâm Thành nhếch lên, phá hoại ra một tia ý cười. Hắn không có nói sai, chán của Mộc Dù Cát Cát đích xác có huyết quang lập lòe, kế tiếp tất có tai ương đổ máu. Mà tai họa này đương nhiên chính là Lâm Thành cho hắn. Vì có lòng tốt, Lâm Thành nói cho hắn, về phần có tin hay không, đó chính là chuyện của Mộc Dù Cát Cát. Giả thần giả quỷ, nếu ngươi không muốn ta nhường ngươi, vì tỏ vẻ tôn kính đối với ngươi, ta sẽ dùng ra toàn lực. Được, nhanh chóng lên, chờ lát nữa còn phải đi học. Lâm Thành gật gật đầu, hồn nhiên không có để ý. Mộc Dù Cát Cát khẽ quát một tiếng, hai chân phát lực, trực tiếp nhảy đến giữa không trung, một chân đá ra. Tuyệt vời! Học sinh chung quanh đồng thời hét lên. Không thể không nói, tư thế của Mộc Dù Cát Cát đích xác tiêu chuẩn, không nói thực dễ coi, còn thực tuyệt vời. Nhìn Mộc Dù Cát Cát hướng về phía chính mình đá tới, trong lúc nhất thời Lâm Thành nổi lên ý định muốn đùa giỡn một chút, trực tiếp khẽ quát một tiếng: kiếm trúng cháo! Keng! Giây tiếp theo, Mộc Dù Cát Cát đã trúng ngực Lâm Thành, nháy mắt phát ra một trận thanh âm kiên cố không phá vỡ nổi. Lâm Thành đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Trái lại, Mộc Dù Cát Cát trực tiếp bị chấn lực cường đại khiến cho quăng ngã trên mặt đất, bụi đất bay lên. Mộc Dù Cát Cát thập phần xấu hổ từ trên mặt đất bò dậy, chân phải vừa rồi đã trúng Lâm Thành còn đang ẩn ẩn run rẩy. Hắn phát hiện chính mình đã trúng không phải thân thể người mà là một vách tường kiên cố. Chẳng lẽ Hoa Hạ thực sự có kim trung cháo? đây không phải thứ chỉ có ở trong TV thôi sao? Đồng học chung quanh sợ ngây người. Tình huống này là như thế nào? Chẳng lẽ Lâm Thành thật sự biết kim trung cháo trong truyền thuyết sao? Một đá này, người sáng suốt đều biết, uy lực tuyệt đối rất lớn. Nhưng Lâm Thành ngạnh kháng một đá này, không chỉ không có việc gì, còn không chút sức mẻ. Trên thực tế, Lâm Thành không biết kim trung cháo cái gì. Hắn là thân thể cương thi, thân thể đao thương bất nhập, hai chân đứng vô cùng vững vàng. Nói giỡn sao, chân phải chính là cùng tà thần dung hợp. Nếu Mộc Du Cát Cát đều có thể một chân đá hắn lui về phía sau, hắn liền không phải cương thi. Hiện tại đến phiên ta ra tay, đánh bại người chỉ cần một quyền. Vừa dứt lời, Lâm Thành chợt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó xuất hiện ở trước người Mộc Du Cát Cát, tay phải một quyền đánh ra. Phanh một tiếng, bất thình lình Mộc Du Cát Cát trực tiếp hộc máu bay ngược ra ngoài. Một quyền này Lâm Thành chỉ dùng 1% lực lượng, hắn không dám dùng lớn, sợ một quyền đánh chết Mộc Du Cát Cát. Phanh một tiếng, Mộc Du Cát Cát hung hăng nện ở trên mặt đất, ngón tay nhúc nhích một chút, tiếp theo liền nằm ở trên mặt đất tựa như chó chết. Toàn trường an tĩnh dị thường. Giờ khắc này không có người đàm luận về Mộc Du Cát Cát, sôi nổi đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Vừa rồi Lâm Thành bảo dùng một quyền, thật đúng là dùng một quyền. Hơn nữa tốc độ của hắn thế nhưng nhanh như vậy, chớp mắt liền vọt tới trước người Mộc Du Cát Cát. Không nói Mộc Du Cát Cát, chính bọn họ đều không kịp phản ứng, cũng quá lợi hại đi. Mộc Du Cát Cát chính là thiếu niên thiên tài taekwondo 18 tuổi, đai đen nhị đẳng. Lâm Thành còn bảo hắn công kích trước một chút, nhưng Mộc Du Cát Cát căn bản không làm gì được Lâm Thành, ngược lại lại bị Lâm Thành một quyền đánh bay. Chẳng lẽ Lâm Thành thật sự biết võ thuật Hoa Hạ kim trung cháo, có thể cũng biết khinh công bay trên mặt nước, vượt nóc băng tường, lăng ba vi bộ hay không? Bốn gã thành viên khác của câu lạc bộ taekwondo hung hăng nuốt nước miếng, cảm thấy yết hầu có chút khô khốc. Mộc Du Cát Cát có bao nhiêu lợi hại, bọn họ tràn đầy thể hội. Phía trước năm người liên thủ khiêu chiến Mộc Du Cát Cát, nhưng ngay cả quần áo của người ta cũng đều không sờ tới, nháy mắt liền bị đá bay. Tồn tại cường đại như thế, đối mặt Lâm Thành thế nhưng một quyền đã bị đánh bay, lại còn có nằm ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Giây tiếp theo, bốn gã thành viên câu lạc bộ đồng thời liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó nhanh chóng chạy đến bên người Mộc Du Cát Cát, xem xét hơi thở, phát hiện không chết, tức khắc thở ra một hơi, rồi sau đó nhanh chóng gọi 120. Đều không cần khẩn trương, hắn không chết được. Hơn nữa bên trong bệnh viện có wifi miễn phí cùng với tiểu tỷ tỷ y tá xinh đẹp, ở bệnh viện khá tốt. Lâm Thành đầy mặt ý cười nói, rồi sau đó mang theo Tổ Chiến Nghị liền đi đến bên trong khu dạy học, chỉ để lại học sinh vô cùng khiếp sợ cùng với thành viên của câu lạc bộ taekwondo đầy mặt lo lắng. Nếu như Mộc Du Cát Cát bị Lâm Thành đánh chết, bọn họ cũng có trách nhiệm. Tuy rằng Mộc Du Cát Cát sẽ không chết, nhưng người đều đã hôn mê, vạn nhất đã chết thì sao? Đây chính là thiếu niên thiên tài taekwondo, nghe nói còn là đệ tử trực hệ của gia tộc Mộc Du tại Nhật Bản. Gia tộc Mộc Du chính là gia tộc taekwondo tại Nhật Bản. Cha hắn Mộc Du Phi Diễn càng là cao thủ đai đen tứ đẳng. Ông nội của hắn Mộc Du Nội Khố càng là đai đen cửu đẳng, kém một đẳng là có thể trở thành nhân vật đai đen thập đẳng. Bọn họ đắc tội không nổi. Tuy rằng người là Lâm Thành đánh, nhưng ở địa bàn của bọn họ xảy ra chuyện, người của gia tộc Mộc Du khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đối với những việc này, Lâm Thành hoàn toàn không lo lắng. Dù sao là Mộc Du Cát Cát chủ động tới khiêu chiến hắn, kỹ năng không bằng người, không thể trách ai. Trở lại phòng học, không bao lâu tiếng chuông vào học vang lên. Ở trên bảng đen là số 5 bằng chữ số La Mã, vô cùng dễ thấy. Đại biểu kỳ thi đại học này còn có 5 ngày. Học sinh toàn ban đều rất khẩn trương tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thậm chí rất nhiều học sinh đều lấy ra 6 hạt áo chó tới ăn. Rớt cuộc quảng cáo nói bổ não, mà kể hữu dụng hay là vô dụng, ăn vào vẫn tốt hơn là không ăn. Cũng chỉ có Lâm Thành cùng với Tổ Chiến Nghị hoàn toàn không thèm để ý. Lâm Thành là biết chính mình có thể thi đậu đại học, Tổ Chiến Nghị là biết chính mình tuyệt đối thi không đậu. Liền tính nhất thời ôn luyện cũng không được, giới quần người ngay cả tiểu học cũng chưa học qua, bảo hắn tới thi đại học, thật đúng là khó xử cho hắn. Khoảng thời gian trước gia hỏa này đều cầm ngược sách, có thể thi đậu đại học sao? Bất quá trải qua một đoạn thời gian học tập, hắn rốt cuộc có thể phân biệt được rõ ràng mặt trước mặt sau cuốn sách. Cũng không biết có phải bởi vì sắp thi đại học hay không, hay là biết chính mình không có hy vọng, Bích Vân Đào Tử cũng không hề viết thư tình cho Lâm Thành. Lâm Thành mừng vì được thanh nhàn, vừa học vừa nhỏ giọng cùng với Tổ Chiến Nghị khoang lác, lại nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Giáo viên cũng không để ý tới Lâm Thành, đang ở trước kia bọn họ tuyệt đối sẽ làm Lâm Thành mời phụ huynh tới. Thời gian một tiết chỉ có 40 phút, không phải rất dài. Thời gian tan học càng ngắn, chỉ có gần 10 phút. Nhoáng cái, thời gian một buổi sáng liền kết thúc. Lâm Thành vừa mới chuẩn bị cùng với Tổ Chức Nghị đi nhà ăn ăn cơm, còn chưa đi ra khỏi phòng học, liền nhìn thấy cô giáo Lý dạy tiếng Anh xuất hiện ở cửa phòng học. Nàng ăn mặc một thân trang phục màu đỏ, ở trong trang phục màu đỏ, cả người thật giống như con báo nóng bỏng, cho người ta một loại dục vọng mãnh liệt muốn chinh phục. Môi đánh son môi nhàn nhạt, trên người phát ra một cỗ u hương mê người. Lâm Thành phát hiện cô giáo Lý thực thích mặc quần áo màu đỏ. Lần trước lão nhân tà tu khống chế cô giáo Lý muốn giết hắn, đáng tiếc bị hắn vạch trần âm mưu, còn làm lão nhân tà tu thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Nếu không phải lúc ấy lão nhân tà tu sử dụng bí pháp làm linh hồn chạy thoát, lúc ấy hắn đã có thể bị giết chết. Bất quá cuối cùng vẫn là thay đổi không được sự thật hắn tử vong. Cũng không biết có phải bởi vì liên quan đến một lần bị bám vào người hay không, cô giáo Lý lại là nữ nhân, dẫn tới dương khí của cô giáo Lý biến yếu. Lâm Thành phát hiện trên người nàng lại có hắc khí nhàn nhạt, hơn nữa ấn đường có chút biến thành màu đen. Lần này không phải bị người khống chế, là thật sự gặp được quỷ. Không phải rất nghiêm trọng, nhưng nếu tiếp tục kéo dài, không nghiêm trọng cũng sẽ trở nên nghiêm trọng. Hắc khí trên người là thời gian dài cùng với quỷ ở bên nhau dẫn tới, ấn đường biến thành màu đen, chứng minh quỷ theo dõi nàng. Nhưng quỷ rõ ràng không muốn mạng của nàng, nếu muốn mạng của nàng, ấn đường sẽ có màu đen xen lẫn màu đỏ. Lâm Thành, buổi sáng có phải ở phía dưới khu dạy học cùng người đánh nhau hay không? Cậu cùng tôi tới văn phòng một chuyến. Cô giáo Lý đầy mặt âm trầm nhìn Lâm Thành. Lão đại, xem ra cô giáo Lý thực không cao hứng, tôi tự mình đi ăn cơm. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng học, đi theo phía sau cô giáo Lý. Đáng giá vừa nói chính là chủ nhiệm lớp của bọn họ không biết là vì nguyên nhân gì đã từ chức, sau đó cô giáo Lý liền trở thành chủ nhiệm lớp. Bằng không nàng cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì tới tìm Lâm Thành. Nếu là chủ nhiệm lớp, chính là phải có trách nhiệm đối với học sinh trong lớp của mình. Mà cô giáo Lý trước kia liền đối với Lâm Thành thực quan tâm, không giống thầy giáo dạy toán trước kia khinh thường hắn, còn luôn nhằm vào hắn, ước gì hắn bị đuổi học. Có thể nói ở trong tất cả giáo viên, Lâm Thành kính trọng nhất chính là cô giáo Lý. Tuổi không lớn, hẳn là có 26-27 tuổi, nghe nói đều còn không có bạn trai. Rất nhiều nam giáo viên đều theo đuổi nàng, bất quá giống như không một ai theo đuổi được. Thực mau, trong văn phòng của cô giáo Lý, lần trước đánh người liền bỏ qua, lần này vì sao lại đánh người? Lập tức liền sắp thi đại học, chẳng lẽ cậu thật sự không muốn học đại học sao? Không học đại học, con trai trong loại gia đình bình thường như nhà cậu tương lai rất khó có tiền đồ. Hiệu trưởng đã cùng ta nói rồi, bất luận cậu làm gì ta đều không cần can thiệp. Ta không biết cậu cùng với hiệu trưởng có quan hệ gì, chỉ biết ông ta làm như vậy trên thực tế là hại cậu. Cô giáo Lý đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành, ngữ khí thập phần lạnh băng, đầy mặt xương lạnh. Ở nàng xem ra, Lâm Thành vẫn là có tiềm lực, nếu chăm chỉ ôn tập một chút thì đậu một trường đại học tốt có tỷ lệ 80%. Không nói 80%, chính là 1% nàng cũng sẽ không từ bỏ Lâm Thành. Ở trong mắt nàng, mỗi học sinh đều có tiềm lực, yêu cầu giáo viên khai quật, dạy dỗ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng có thể chủ nhiệm trực ban. Cô giáo Lý, bên cạnh cô gần đây có phải đã xảy ra việc lạ gì hay không? Lâm Thành đầy mặt ý cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nghe được vấn đề của Lâm Thành, cô giáo Lý khẽ nhíu mày. Đích xác, gần đây bên người nàng đã xảy ra rất nhiều việc lạ, đặc biệt là ban đêm, thời điểm mỗi lần đi vào giấc ngủ đều có thể nghe được trong nhà vệ sinh có tiếng nước chảy tí tách thập phần khiếp người. Đi vào nhìn tới, trong nhà vệ sinh lại không có nước chảy, tiếng tí tách cũng đã biến mất. Sau đó trong phòng bếp lại truyền đến thanh âm loảng xoảng, thật giống như chuột đang đem nồi niêu xong chảo rơi xuống trên mặt đất. Chạy tới nhìn xem, mọi thứ đều vẫn tốt, hơn nữa thanh âm cũng đã biến mất. Trở lại trong phòng, tiếng tí tách trong nhà vệ sinh lại vang lên, qua một hồi trong phòng bếp lại vang lên. Toàn bộ căn nhà có vẻ náo nhiệt dị thường. Nàng cảm thấy trong phòng bếp có người, nhà vệ sinh cũng có người, nơi nơi đều là người. Cuối cùng dứt khoát không đi xem, trực tiếp đem đầu chùm vào trong chăn ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng ngủ, nàng cảm giác thân thể giống như bị người chạm vào, sau đó phía dưới phảng phất có cái gì chui vào, một loại cảm giác giống như làm tình truyền đến, thực thoải mái, rất mỹ diệu, phảng phất như một cơn sóng, một đợt tiếp một đợt. Phía trước nàng cũng từng có bạn trai, hai người ở cùng một chỗ 2 năm, sau đó bị bạn trai vứt bỏ, nàng liền đối với nam nhân mất đi tin tưởng. Loại cảm giác này nàng rất quen thuộc, còn tưởng rằng có người vào nhà, nhờ lúc chính mình ngủ mà làm gì mình. Tỉnh lại nhìn tới, mọi người đều không có, quần áo cũng vẫn bình thường, Nàng cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này đã làm lụng vất vả quá độ, nên đã xuất hiện ảo giác. Cứ rằng co như vậy vài ngày, buổi tối mỗi ngày đều có loại cảm giác thoải mái này, nàng cũng mừng rỡ hưởng thụ, không có để ý. Bất quá mỗi lần buổi sáng tỉnh lại, nàng phát hiện thân thể càng ngày càng kém, có một lần thậm chí suýt nữa té ngã trên mặt đất. Nhưng thực mau liền khôi phục, nàng cho rằng chính mình có triệu chứng thiếu máu, cho nên không có để ý. Hiện tại nghe được Lâm Thành hỏi, lập tức liền cảm thấy rất kỳ quái. Liền tính nằm mơ, cũng không có khả năng mỗi ngày đều đồng dạng mơ thấy một cơn ác mộng được. Hơn nữa thân thể một ngày kém hơn so với một ngày, loại cảm giác này rõ ràng nàng vẫn là biết đến, nhưng nội dung trong mộng làm cho nàng khó có thể mở miệng. Đối mặt học sinh của mình, nàng đương nhiên không dám nói ra, lập tức lạnh mặt quát khẽ. Bên người ta không có việc gì, nhưng thật ra còn cậu, có thể tập trung ôn tập hay không? Cậu như vậy không phải làm cho ba mẹ cậu thất vọng vì đã cho cậu tiền tới trường học sao? Thật sự không có việc gì sao? Cô giáo Lý, cô cũng không nên giấu giếm tôi. Chuyện này quan hệ đến tính mạng của cô. Chẳng lẽ cô liền không cảm giác được thân thể chính mình càng ngày càng kém sao? Cô giáo Lý thần sắc biến đổi, có chút hoảng loạn nói. Không biết cậu đang nói cái gì. Được rồi, mau đi nhà ăn ăn cơm đi. Về sau hãy chăm chỉ ôn tập, đừng cả ngày liền chỉ biết đánh nhau. Được rồi, lá bùa này cho cô, hãy nhớ rõ mang ở trên người mọi thời khắc, nếu việc lạ còn phát sinh nhớ rõ tới tìm tôi. Lâm Thành lấy ra một tấm phù đổi quỷ đưa cho cô giáo Lý. Giới của cô giáo Lý trước kia thường xuyên chiếu cố đối với hắn, hơn nữa một đại mỹ nữ liền đã chết như vậy thực là đáng tiếc. Vốn dĩ đàn ông độc thân ở Hoa Hạ liền rất nhiều, không thể làm mỹ nữ phải chịu sói mòn. Có phù đổi quỷ, chỉ cần cô giáo Lý gặp được lệ quỷ không lợi hại, như vậy là có thể đem nó đuổi đi. Được, ngươi nhanh chóng đi ăn cơm đi. Cô giáo Lý tiếp nhận lá bùa, rất tinh tế đặt ở trong túi áo của mình. Cô giáo Lý, hẹn gặp lại. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng của Lâm Thành, cô giáo Lý một lần nữa lấy ra lá bùa, sau đó bỏ vào trong túi sách của nàng. Tiếp theo lâm vào trầm tư. Nếu Lâm Thành thấy một màn này, tuyệt đối sẽ thập phần vô ngữ. Hắn đều nói đặt ở trên người, bỏ vào túi sách cùng với ném xuống không có gì khác nhau. Bất quá Lâm Thành không biết, mà là ở trường học dạo qua một vòng, nhìn nhìn nơi nơi, nhìn đến ngọn núi sau trường học, Lâm Thành bỗng nhiên nhớ tới Thị Vương. Lần trước nói đi xem nó, kết quả bởi vì chuyện của Viên Thiên Cương mà trì hoãn, hiện tại vừa lúc đi xem. Nghĩ đến đây, Lâm Thành bước nhanh đến ngọn núi sau trường học, tốc độ từng mau. Lúc này đây không có gặp được việc lạ, dùng thời gian 10 phút liền tới cửa huyệt động của Thị Vương. Có thể bởi vì là do ban ngày, Thị Vương cũng không có từ trong huyệt động ra tới. Lâm Thành nhìn sơn động đen như mực, sâu không thấy đáy, nhìn không được mở miệng nói. Thị Vương, ở bên trong không? Cương Thị Vương đại ca, ta ở bên trong đây. Thực mau, thanh âm của Thị Vương vang lên. Ngay sau đó, nó mang theo thân thể thập phần ghê tởm đi vào cửa sơn động. Nhìn Lâm Thành đứng ở dưới ánh mặt trời, nó đầy mặt hâm mộ. Nó cũng rất muốn thể hội cảm giác ở dưới ánh nắng mặt trời, nhưng nó biết, nếu tiếp xúc đến ánh mặt trời, làn da liền sẽ chịu thương tổn, nghiêm trọng hơn nữa thậm chí dẫn đến cái chết. Nó không dám, cũng quên chính mình đã bao lâu không tiếp xúc đến ánh mặt trời. Con tưởng rằng đã chết, có hứng thú đi theo ta hay không? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Thị Vương nói. Đại ca, ngài đáp ứng thu nhận ta làm tiểu đệ sao? Thị Vương sửng sốt, tiếp theo đầy mặt kích động. Đây chính là Cương Thị Vương, có thể đi theo Cương Thị Vương lăn lộn, về sau sẽ không bao giờ cần phải lo lắng đề phòng. Sợ đột nhiên nhảy ra một pháp sư tới thu thập nó, nguyên nhân chính là sợ pháp sư làm hại. Những năm gần đây nó vẫn luôn tránh ở trong sơn động này, cũng chưa từng hại người. Không sai, xem ngươi khá biết điều, buổi tối ta tới đón ngươi, sau đó mang ngươi đi một nơi thần bí. Lâm Thành gật gật đầu. Hiện tại hắn có đại ma đầu cùng với tà thần dung hợp trong tay phải và chân phải, đã có thể nhận Thị Vương làm tiểu đệ. Liền tính Thị Vương biết hắn không phải Cương Thị Vương, vậy thì có thể làm gì được hắn? Được được, cảm ơn đại ca. Có thể đi theo đại ca là phúc khí mà Thị Vương ta đã tu luyện. Về sau đại ca cũng đừng gọi ta là Thị Vương, gọi ta Tiểu Thi là được. Thị Vương không ngừng gật đầu, thập phần nịnh nọt đối với Lâm Thành nói. Ta đi trước, buổi tối sẽ tới đón ngươi. Đừng nóng vội đại ca, ngài chờ một chút. Nói xong, Thị Vương chạy vào trong sơn động. Không bao lâu, bưng ra một cái bát vỡ đi ra. Trong bát, tất cả đều là máu tươi đen như mực. Không biết đã để bao lâu, đều đã biến sắc. Đại ca, chỉ là Tiểu Thi muốn hiếu kính ngài, còn hy vọng ngài để ý. Không cần, người vẫn là lưu trữ để mình uống đi. Da mặt Lâm Thành nhảy dựng, liền tính uống máu chuột hắn cũng đều không uống loại máu này. Để lâu như vậy tuyệt đối đã biến vị, phòng trường thi vương để đó chính là chuẩn bị lấy tới hiếu kính hắn. Rất biết điều, Lâm Thành thực vui mừng, nhưng máu tươi này liền giống như độc dược, hắn tuyệt đối sẽ không uống. Vậy được rồi. Thi vương gật đầu, sau đó một ngụm liền đem máu tươi trong chiếc bát uống hết. Ai, thật là mỹ vị. Thi vương chép chép miệng, đem mặt hưởng thụ. Lâm Thành vô ngữ, một chén máu tươi quá thời hạn đều có thể làm cho nó cảm thấy mỹ vị, việc này cho thấy nó sống thảm như thế nào. Thi vương đại danh đỉnh đỉnh lại biến thành dáng vẻ này, nói ra ngoài phòng trường cũng chưa có người tin. Tiếp theo, Lâm Thành lại cùng thi vương hàn huyên vài câu, lúc này mới rời đi. Chờ buổi tối liền đem thi vương mang đi vương gia thôn, thuận tiện đem cường thi ngoại quốc trong nhà xưởng bỏ hoang cũng mang đi. Đến lúc đó, làm thi vương và làm nhãn cường thi cùng nhau tới quản lý đại quân cường thi. Thi vương tồn tại nhiều bức cỡ nào, thế nhưng vẫn đều trở thành tiểu đệ của hắn. Đại quân cường thi nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đến lúc đó, chính mình ra lệnh một tiếng, thi vương mang theo một đám đại quân cường thi lao tới, phòng trường pháp sư đều sẽ bị dọa cho tè ra quần. Trở lại trường học, đã đến giờ đi học buổi chiều. Tiết đầu tiên chính là tiết học của cô giáo Lý. Đám đồng học đều thực kích động. Giữa của cô giáo Lý là giáo viên có tiếng, là nữ nhân đẹp nhất trong số giáo viên, cũng là tình nhân trong mộng của đại đa số nam sinh. Muốn nói ai dạy học mà đồng học nghiêm túc nhất, không ai khác chính là cô giáo Lý. Ngay cả Tô Chính Nghị đều không cùng Lâm Thành nói một lời, mà là nhìn chằm chằm vào cô giáo Lý. Bất quá khi thì nhíu mày, khi thì kích động, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lão đại, cô giáo Lý thật xinh đẹp, nhưng trên người cô ta có quỷ khí, cậu có phát hiện hay không? Vô nghĩa, đã sớm phát hiện. Phía trước cô ta bảo ta đi văn phòng, ta đã cho cô ta một lá bùa, hiện tại xem ra cô ta cũng không có đem lá bùa mang ở trên người. Lâm Thành bĩu môi, phù đuổi quỷ không chỉ có thể đuổi quỷ, còn có thể loại bỏ quỷ khí. Nếu cô giáo Lý đem phù đuổi quỷ mang ở trên người, quỷ khí rõ ràng sẽ không nồng đậm như vậy. Giờ phút này cùng với quỷ khí lúc trước nồng đậm giống nhau, chứng minh cái gì? Chứng minh phù đuổi quỷ không ở trên người nàng. Không biết nhìn hàng, nếu hắn đưa phù đuổi quỷ cho người biết nhìn hàng, không nói giá trị 1 triệu, giá trị tùy tiện đều hơn 100 vạn. Giống loại phù đuổi quỷ đã khai quang này, không phải muốn mua là có thể mua được. Thực đáng tiếc. Tổ chức nghị tập phần tiếng hận lăng lăng đầu. Thời gian nhanh chóng trôi đi, đi học tan học, đi học tan học, thời gian một buổi chiều liền kết thúc. Sau khi tan học, Lâm Thành không có mang theo Tổ chức nghị rời đi, mà là chờ trời tối. Hắn cũng không có quên chuyện muốn mang thi vương đi vương gia thôn. Bóng tối buông xuống, đèn rực rỡ mới lên tại ngọn núi sau trường trung học số 1. Lão đại, tại sao cậu lại tới nơi này? Tổ chức nghị vừa đi vừa cảnh giác nhìn bốn phía. Lần trước đã tới nơi này, gặp phải quỷ vương, còn vào nhầm thế giới thứ tư là minh giới. Sau đó lại gặp được hồn phách của viên thiên cương. Nơi đây còn có một con thi vương. Nhớ tới thi vương, Tổ chức nghị đột nhiên đồng tử co rụt lại. Chẳng lẽ đây là lão đại chuẩn bị đi tìm thi vương? Quả nhiên, Lâm Thành mở miệng nói. Đương nhiên là đi tìm thi vương. Ta đã thu nhận nó làm tiểu đệ. Chờ lát nữa mang nó đi vương gia thôn, để nó giúp ta quản lý đại quân cương thi. Lão đại, ta có thể trở về chờ cậu hay không? Nhớ tới bộ dáng ghê tởm của thi vương, Tổ chức nghị có một trận buồn nôn. Không chỉ có mùi thối, hơn nữa thịt đều thối rữa, trên người còn có rất nhiều sâu. Những con sâu đó thực ghê tởm, liên tục rớt xuống trên mặt đất. Hắn tình nguyện đối mặt lệ quỷ cũng không muốn nhìn đến thi vương. Đồng dạng là thi vương cùng với lão đại chênh lệch quá lớn. Cũng đúng, cậu đi về trước chờ ta đi, hãy chăm chỉ tu luyện cổ võ. Lâm Thành gật gật đầu nói. Tổ chức nghị tu luyện cổ võ 2 ngày, giống như cũng không có đồng tính gì. Chắc không được cổ võ có ít như vậy, điều kiện tu luyện quá hà khắc. Mà hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, tuy rằng có hồn phách của viên thiên cương, nhưng đi theo bên người tích xác không có tiền. Cảm ơn lão đại. Tổ chức nghị nói xong nhanh chóng chạy tới dưới núi. Bộ dáng kia thật giống như phía sau có lệ quỷ đang truy đuổi hắn. Hắn không chạy nhanh một chút, sợ Lâm Thành đột nhiên thay đổi chủ ý. Rồi sau đó, Lâm Thành một mình đi đến huyệt động của thi vương. Đi vào huyệt động, thi vương đã sớm ở nơi đó chờ Lâm Thành. Nhìn thấy Lâm Thành đã đến, liền nhanh chóng vọt đi lên, thực kích động muốn mạnh mẽ ôm Lâm Thành một cái. Theo nó chạy vội, sâu ở trên người ào ào rơi xuống. Dừng lại, theo ta đi. Lâm Thành nhanh chóng gọi Thi Vương, thật sợ gia hỏa này xông lên ôm hắn một cái. Vâng, đại ca. Thi Vương thập phần kích động gật đầu, tưởng tượng đến có thể đi theo Lâm Thành đi ra khỏi ngọn núi sau trường trung học số 1, nội tâm của nó tràn đầy hưng phấn. Trước kia một mình căn bản không dám đi ra ngoài, nó sợ chính mình vừa đi ra ngoài liền gặp được pháp sư, đến lúc đó liền xong đời. Hai người đều không phải người thường, tốc độ hành tẩu thượng mau, nửa giờ sau liền tới bên nhà xưởng vứt đi. Thi Vương gắt gao đi theo bên người Lâm Thành, một đôi mắt hư thối nhìn quanh trên dưới trái phải. Người vẫn luôn nhìn cái gì vậy? Từ sau khi ra khỏi núi liền vẫn luôn nhìn. Lâm Thành nhịn không được nhìn Thi Vương hỏi. Đại ca, không phải ta sợ có pháp sư đột nhiên nhảy ra giết ta sao? Trên người ta thi khí từng đồng đậm, và nhất những pháp sư đó ngửi thấy được, đến lúc đó đuổi theo thì phải làm sao bây giờ? Nào có nhiều pháp sư như vậy, huống hồ có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Lâm Thành đi đến cửa nhà xưởng bỏ hoang, mở miệng nói. Ra tới. Đông, thùng thùng, một tiếng bước chân nặng nề vang lên. Ngay sau đó, một con cương thi ngoại quốc xuất hiện. Cùng ta tới. Lâm Thành mang theo cương thi ngoại quốc trở lại bên người Thi Vương. Thi Vương không có khiếp sợ, dù sao cũng là cương thi vương, có thể mệnh lệnh cương thi không có kỳ quái. Nhưng nó không biết, tử nhãn cương thi hậu kỳ căn bản không có linh trí. Nếu không có linh trí, liền tính là cương thi vương cũng không thể mệnh lệnh. Đại ca, đây là ngài muốn mang chúng ta đi nơi nào? Tới rồi người sẽ biết. Lâm Thành nhìn Thi Vương hơi hơi mỉm cười. Bóng tối vừa mới buông xuống, xe cùng người đều rất nhiều trên đường lớn. Không có biện pháp, hắn đành phải mang theo Thi Vương cùng với cương thi ngoại quốc đi đường núi. Dùng gần 2 giờ mới đến Vương Gia Thôn. Nơi này thi khí thực nồng đậm. Vừa đến Vương Gia Thôn, sắc mặt Thi Vương liền thay đổi. Thôn này chính là một cái thôn cương thi, thế nhưng thi khí nồng đậm đến loại tình trạng này. Bất quá còn tốt, nó cũng là thi, tuy rằng chủng loại bất đồng, nhưng đều là hút máu. Huống hồ có cương thi vương Lâm Thành ở bên, nó cũng không có nhiều lo lắng. Chỉ cần không có pháp sư liền dễ nói. Sắp tới rồi, chờ lát nữa cho người một điều kinh hỉ. Lâm Thành nhìn Thi Vương nói, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu, đi vào dưới cây đại thụ ở Vương Gia Thôn. Nơi này trước kia là đại môn tổng bộ của thần chủ. Phía trước hắn vẫn luôn đi ở cửa sau, còn không có từ đại môn đi vào. Cẩn thận nhìn chung quanh cây đại thụ, thường mau Lâm Thành tìm được cánh cửa. Sờ dọ một chút, cửa tự động mở ra, xuất hiện một cái thang lầu đi thông xuống dưới nền đất. Lâm Thành mang theo Thi Vương cùng với cương thi ngoại quốc đi vào. Thi Vương đầy mặt tò mò, không rõ Lâm Thành muốn mang nó đi nơi nào. Bất quá càng đi nó càng kinh ngạc, bởi vì thi khí càng thêm nồng đậm. Từ đại môn đi vào gần hơn rất nhiều, thời gian vài phút liền tới bên hồ máu. Máu loáng trong hồ đã không có, không cần nghĩ cũng biết là bị đại quân cương thi đã uống hết. Thời gian 2 ngày không thấy, không biết đàn cương thi này đã đột phá đến hồng nhãn hay chưa. Thời điểm mới vừa trở thành cương thi chính là tử nhãn hậu kỳ, uống nhiều máu tươi như thế, nói vậy đã hoàn toàn đột phá đến hồng nhãn rồi. Giờ phút này nơi đây một con cương thi đều không có, ngay cả lam nhãn cương thi cũng không thấy. Lâm Thành trực tiếp phát ra tiếng tru lên tựa như lang sói. Ngay sau đó phía dưới truyền đến liên tiếp một trận tru lên. Nơi này không có lang sói, không cần nghĩ cũng biết là cương thi. Đại quân cương thi nghe được Lâm Thành tru lên, không bao lâu trong ngoài mật đạo truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề. Đông đông đông đông. Nghe được thanh âm, sắc mặt Thi Vương hoàn toàn ngưng trọng lên, thậm chí thân mình đều đang run rẩy. Nó phảng phất nhìn thấy vô số cương thi đang vọt về phía nó. Nghe thanh âm, tuyệt đối là cương thi, hơn nữa rất nhiều. Nó bắt đầu luống cuống. Đại ca, ngài dẫn ta tới nơi này sơ cuộc là muốn làm sao? Thi Vương hung hăng nuốt nước miếng, khuôn mặt hư thối lộ ra một tia hoảng sợ thật sâu. Đông đông. Ngay sau đó, lam nhãn cương thi cầm đầu nhảy vào. Cùng cương thi khác bất đồng, thoạt nhìn thân thể nó càng thêm cường tráng hữu lực, thậm chí sau lưng đều xuất hiện đồ vật giống như vây cá. Móng tay phát ra u quang màu đen, cũng trở nên càng dài hơn so với phía trước, nhìn qua có đến 5-6 cm. Giờ phút này móng tay của lam nhãn cương thi liền cùng lợi kiếm giống nhau, nhìn qua thập phần khủng bố. Một chút nhất ngay cả hai cái răng kia cùng cọp răng kiếm giống nhau, dài tới chỗ cằm, vừa dài vừa lớn. Trời ạ! Nhìn thấy lam nhãn cương thi xuất hiện, còn có một đoàn cương thi ở phía sau lam nhãn cương thi, Thi Vương chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Biết cương thi sẽ có rất nhiều, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới lại là nhiều như vậy. hơn nữa thuần một sắc hồng nhãn cương thi, thậm chí còn có một con lam nhãn cương thi. Mà lam nhãn cương thi này cùng với lam nhãn cương thi khác không giống nhau, móng tay đều là màu đen, rất dài, hàm răng cũng càng to càng dài, sau lưng còn mọc ra vây cá. Đây còn là lam nhãn cương thi sao? Ngay cả Lâm Thành cũng sợ ngây người, không nghĩ tới lam nhãn cương thi biến hóa lớn như vậy. Ngấm lại kim cương cổ trong ngực của mình, thường là phế vật, giống như là không có ăn, cùng lam nhãn cương thi hình thành vẻ đối lập. Đại quân cương thi nhìn thấy Lâm Thành, đồng thời phun ra một ngụm thi khí, dọa cho thân thể thi vương run run, để mặt sợ hãi tránh ở phía sau Lâm Thành. Đại ca, đi, đi mau, nơi này quá nhiều cương thi. Thi vương ở bên tai Lâm Thành để mặt vội vàng nhỏ giọng nói, nhiều cương thi như vậy, liền tính Lâm Thành là cương thi vương cũng không có khả năng đối phó. Về phần là thủ hạ của Lâm Thành, tuyệt đối không có khả năng. Nhìn dáng vẻ giống như là thủ hạ của tên lam nhãn cương thi kia, bởi vì từ đầu đến cuối đều là lam nhãn cương thi dẫn dắt bọn chúng. Nó cảm thấy khẳng định là Lâm Thành mang nó tới bá chiếm địa bàn của người ta, sau đó người ta mang theo đại quân trở lại. Nhiều cương thi như vậy, đây không phải là mang theo nó tới tìm chết sao? Nhìn xem phía chính mình, trừ bỏ nó cùng với Lâm Thành và một con tiểu cương thi tử nhãn hậu kỳ, làm như thế nào đấu cùng người ta? Đi sao? Chạy đi đâu? Vì sao ta phải đi? Chạy đi, giữ lại núi xanh không lo không có củi đốt. Chúng ta có thể đem từng người bọn chúng đánh chết, không cần thiết cùng tất cả bọn chúng ngạnh kháng. Thi vương thập phần vội vàng nói, nếu còn không chạy, chờ lát nữa liền sẽ không kịp. Nhìn dáng vẻ lam nhãn cương thi kia liền biết không dễ đối phó. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, không có để ý. Đúng lúc này, lam nhãn cương thi mang theo đại quân cương thi trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Thành. Không có tiếng răng rắc do dương cốt truyền ra, xem ra phía trước bọn chúng khẳng định đã quỳ rất nhiều lần. Lam nhãn cương thi có linh trí thuộc về nó, đây hẳn là do nó huấn luyện ra. Giới của Lâm Thành không có dạy những cương thi quỳ, cũng chỉ có lúc ấy lam nhãn cương thi quỳ xuống trước người Lâm Thành. Những cương thi quỳ xuống đất động tác chỉnh tề nhất trí, sạch sẽ lưu loát. Thi vương sợ ngây người, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, khiếp sợ nói không ra lời. Nhìn đông đảo cương thi, nội tâm đối với Lâm Thành hiện ra một cỗ kính ngưỡng. Không hổ là cương thi vương, quá lợi hại. Ở thời đại không tin quỷ thần này, vậy mà có nhiều cương thi như vậy. Cho dù nó ngốc cũng minh bạch những cương thi đó chính là của Lâm Thành, bằng không sao có thể quỳ xuống trước mặt Lâm Thành. Đấy mới là cương thi vương thật sự. Ngẫm lại nó cũng là thi vương, nhưng chỉ là một người cô đơn, đồng dạng là vương. Nó liền cảm thấy chính mình cùng với Lâm Thành chênh lệch rất lớn, đồng thời cũng vô cùng may mắn vì chính mình đã làm tiểu đệ của Lâm Thành. Có một đại ca nhiều bức như vậy, về sau không bao giờ sợ bị pháp sư thu phục. Nhưng sau khi quỳ trên mặt đất, đại quân cương thi bắt đầu kêu lên ô ô. Nhìn dáng vẻ hẳn là đang triều bái, chẳng qua không thể nói chuyện. Giờ tiếp theo, lam nhãn cương thi mang theo đại quân cương thi bắt đầu dập đầu trước người Lâm Thành, cuối cùng chỉnh tề đứng dậy. Không tồi, thực tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, thực sự làm cho ta rất bất ngờ. Lâm Thành vô cùng tán thưởng nhìn lam nhãn cương thi, có một con cương thi có được linh trí đích xác thực tốt, giúp đỡ được hắn rất nhiều chuyện. Mà những cương thi đó cũng hoàn toàn đã trở thành hồng nhãn cương thi, đột phá thực mau. Được Lâm Thành tán thưởng, lam nhãn cương thi trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài. Đừng kêu, lại đây, ta giới thiệu cho các ngươi, vị này chính là thi vương, về sau sẽ cùng ngươi quản lý đại quân cương thi. Nói tới đây, Lâm Thành lại nhìn thi vương nói, nó tên là Cương Thành, về sau các ngươi cùng nhau liên thủ giúp ta quản lý cương thi, biết không? Cương Thành đương nhiên chính là lam nhãn cương thi này, đây là lúc ấy Chu Hình đã lấy tên. Ta có thể quản lý bọn chúng sao? Thi vương cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời nội tâm rất là hưng phấn. Nó phát hiện đi theo Lâm Thành thật sự chính là một lựa chọn sáng suốt. Có thể, ngươi không tin thử mệnh lệnh bọn chúng xem. Lâm Thành gật đầu. Vừa rồi hắn nói những cương thi đó nghe tới rồi, chưa bỏ lam nhãn cương thi, những cương thi đó đều không có linh trí nhưng thực nghe lời. Nếu nghe được Lâm Thành nói, bọn chúng liền biết thi vương cùng với lam nhãn cương thi giống nhau, đều là người lãnh đạo trực tiếp của bọn chúng. Ha ha ha, các ngươi nhảy một cái xem. Thi vương nhếch miệng cười, liếm liếm môi nói, bộ dáng kia thật sự là quá ghê tởm, đặc biệt là thời điểm thi vương cười, quả thực so với khóc còn khủng bố hơn. Thông thông, đại quân cương thi thực nghe lời nhảy một chút. Ha ha, thật đúng là nghe lời. Ngươi đừng vội đắc ý, nếu bọn chúng có ai không nghe lời, đừng trách ta đối với người không khách khí. Còn có, bọn chúng một ngày chỉ có thể đi ra ngoài một lần, trước khi hừng đông cần thiết phải trở lại nơi này. Minh bạch, minh bạch, yên tâm đi đại ca, ta nhất định quản lý những cương thi đó thật tốt cho ngài. Thi Vương vỗ vỗ bộ ngực của mình, khiến cho con sâu ghê tởm không biết tên từ trên người rơi xuống trên mặt đất. Lâm Thành nhìn xem mày nhăn lại. Đừng chụp, thực ghê tởm, ta đi trước. Còn có cương thi ngoại quốc này, giao cho ngươi, hãy làm thực tốt, về sau sẽ không bạc đãi ngươi. Được, đại ca ngài đi thong thả. Thi Vương gật đầu, vô cùng nịnh nọt nói. Từ vừa rồi sợ hãi, đến bây giờ hưng phấn, đều không đến một phút. Lâm Thành cho nó kinh hỉ thật sự là quá nhiều. Có thể mệnh lệnh nhiều cương thi như vậy, trước kia nó hoàn toàn không nghĩ tới. Nó chỉ nghĩ không bị pháp sư phát hiện, có thể sống một ngày liền tốt một ngày. Cho đến khi gặp được Lâm Thành, phảng phất vận mệnh nó liền bắt đầu thay đổi. Sau khi Lâm Thành rời đi, từ cánh cửa trong cây đại thụ ra tới, đi vào vương gia thôn rách nát bị người quên lãng. Mới vừa chuẩn bị đi, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân rất nhỏ, thanh âm rất nhỏ, hữu lực dị thường. Nếu không phải thính lực của hắn tốt, thật đúng là nghe không thấy. Pháp sư! Lâm Thành nhíu nhíu mày, nhanh chóng ẩn nấp. Không bao lâu, liền nhìn thấy bốn gã pháp sư nhanh chóng chạy đến bên cây đại thụ. Hai nam hai nữ, tuổi không lớn, hẳn là chỉ có trên dưới 20 tuổi, đều là pháp sư tứ phẩm hậu kỳ, sắp trở thành pháp sư ngũ phẩm. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.